Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1513, Giang Thần Thiệp Mời. Lý Thế Dân mở miệng điểm danh chỗ, đều là các đại đạo quan địa bàn, chính là hiếm có danh Sơn Đại Xuyên Động Thiên Phúc Địa. Chính là đạo môn thánh cảnh, có câu nói thật tốt. Bên cạnh giường ngủ há để người khác ngủ ngáy. Lý Thế Dân động tác này không thấp hơn ở đạo môn trong lòng mọi người xuyên đao. Hơn nữa còn là vào chỗ chết cắm cái kia loại. Bệ hạ, Lục Kính Tu biến sắc. Không đối xử Lục Kính Tu tiếp tục mở miệng. Lý Thế Dân đã phất tay cắt đứt Lục Kính Tu. Đạo môn bây giờ phong núi ẩn thế. Đã như vậy cái kia chút danh sơn đầm lớn không thể không người trấn áp. Miễn cho yêu nghiệt chui chỗ trống. Như vậy chẳng bằng gọi Phật môn đại triển quyền cước. Cho một cơ hội, Lý Thế Dân một câu nói. Đem đạo môn các vị cao thật nghĩ muốn nói dồn dập chặn lại trở lại. Mọi người lúc này hận không thể vỗ bàn. Quay về Lý Thế Dân mũi nôn một mặt. Bất quá loại này đại nghịch bất đạo việc. Cuối cùng là không ai dám làm, nguyên bản mọi người chỉ là muốn lùi một bước để tiến hai bước bức vua thoái vị một thanh. Gọi Lý Thế Dân biết đến đạo môn tầm quan trọng, nhưng là ai từng nghĩ Lý Thế Dân lại không mắc lừa. Coi là thật cho phép các đại tông môn phong núi, một bên cú mang đại thần đứng lên nói, bệ hạ, trước kinh vô song tàn sát pháp giới, chúng thần tử thương nặng nề. Chống ra không thiếu bài vị, kính xin bệ hạ phong thần, ổn định thiên hạ trật tự. Lý Thế Dân gật gật đầu, một đôi mắt đảo qua phía dưới mọi người. Thiên sư đạo trưởng giáo cười nói, bệ hạ, chúng ta sau đó liền nghĩ nổi danh đan, không cần làm phiền pháp sư nhọc lòng. Lý Thế Dân mở miệng cắt đứt trưởng giáo, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ kỳ dị. Phật môn lần này đại kiếp nạn lập được bất thế công lao. Có công nhất định thưởng có sai tất phạt. Cái kia để chống ra bài vị. Chấm đã quyết định ban thưởng cho Phật môn. Sau đó làm phiền Phật môn chư vị đại năng nghĩ nổi danh đan. Trình Ngự Thư Phòng, đa tạ bệ hạ. Thế Tôn cười gật gật đầu. Bệ hạ không thể. Thiên giới chính là ta đạo môn chính thống chỗ. Há cho Phật môn nhúng tay, Tam Phù đồng tử vội vã khuyên can, không cần phải nói, chấm tâm ý đã quyết, chuyện hôm nay tình chấm dứt ở đây, chấm mệt mỏi, nói xong Lý Thế Dân lại xoay người phất tay áo rời đi. Căn bản cũng không cho đạo môn cơ hội mở miệng, nhìn đi xa Lý Thế Dân, đạo môn các vị cao thật ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lại nhìn một chút phía trên Thế Tôn cùng Đạt Ma, lộ ra giết người ánh mắt, lần này Phật môn được đại tiện nghi, đạo môn triệt để lâm vào bị động, đô đốc, người tốt xấu cũng cùng ta đạo môn có chút liên quan. Sao không vì ta đạo môn kể một ít lời? Trương Hành bất mãn nhìn Trương Bách Nhân một chút, Trương Bách Nhân nghe vậy chỉ là cười nhạo một tiếng, sau đó liền đứng dậy ly khai. Trương Bách Nhân đi rồi, Thế Tôn cũng ngồi không yên, quay về các vị đạo nhân cười hì hì hành một nhớ Phật lễ. Chư vị, chúng ta hữu duyên gặp lại, tốt đẹp yến hội, trong nháy mắt đi hơn phân nửa, chỉ có đạo môn các vị cao thật sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ đó. Một đôi mắt nhìn chằm chằm mọi người rời đi phương hướng. Khí thế bắt đầu khẩn trương, tiên sinh. Nhà ta huynh đệ, kinh vô mệnh một đôi mắt khẩn trương nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi đừng muốn sốt sắng, theo ta đi xem một chút đi, Trương Bách Nhân lôi kéo kinh vô mệnh. Trực tiếp đi tới ngũ hành sơn hạ, nhìn phía dưới tức miệng mắng to kinh vô song. Trương Bách Nhân lắc đầu thở dài một hơi, tâm viên hàng phục không đắc ý ngựa, trái lại bị ý ngựa nuốt. Trở thành ý ngựa vất dinh dưỡng, thật đúng là khó làm. Hả, kinh vô mệnh ngã quỵ ở mặt đất, cung kính nói, tiên sinh có thể trấn áp nhà ta huynh đệ, tất nhiên có biện pháp giúp ta ra huynh đệ thoát kiếp. Trương Bách Nhân nâng dậy Kinh Vô Song, theo ta cùng đi nhìn. Hai người tới dưới núi, lúc này Kinh Vô Song chửi ầm lên, cẩu tạc, ngươi dám lừa gạt ta, còn không mau mau thả nhà ngươi ra ra. Sau đó đang cùng nhà ngươi ra ra đại chiến 300 hiệp. Lúc này Kinh Vô Song sắc mặt đỏ sẫm, con mắt tựa hồ có thể nhỏ máu ra nước đến. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, sát cơ ở không ngừng tiêu tán mà ra, có chút ý nghĩa. Trương Bách Nhân cúi đầu nhìn Kinh Vô Song, ngươi bây giờ bị ngoại ma xâm nhập tâm thần, tâm viên bị ý ngựa nuốt, đã đi vào ngoại đảo còn không tự biết, đợi ngươi khi nào có thể tự ngũ hành sơn này giảm xuống phục tâm ma, ổn định ý ngựa, ta liền trả ngươi tự do. Một bên Kinh Vô Mệnh cũng vội vàng nói, đại ca, ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi đã mê muội. Nói bậy, cái kia mê muội, ngươi kẻ này chưa có nói bậy tám đạo. Kinh Vô Song răn dậy một tiếng, sau đó nhìn về phía Kinh Vô Mệnh, vọng ngươi và ta vì là anh em ruột, lại ăn cây táo rào cây sung hướng về người ngoài. Đại ca, Kinh Vô Mệnh hô một lời, cúi đầu nhìn Kinh Vô Song, trong mắt tràn đầy bi ai vẻ. Tiên sinh, van cầu ngươi, cầu van ngươi, van cầu ngươi mau cứu nhà ta huynh đệ. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, đứa ngốc, ngươi không nên như vậy, ta thì sẽ độ nhà ngươi huynh đệ thoát kiếp. Nói xong xoay người rời đi, ngày sau ngươi liền ở ngũ hành sơn địa giới trấn thủ, chăm sóc nhà ngươi tính mạng của huynh đệ. Ngũ hành sơn thế giới đang ở, mặc dù là Trương Bách Nhân mở ra thế giới, nhưng cũng cùng thế giới hiện thực có một chỗ đầu mối không gian. Theo đầu mối không gian liền có thể qua lại hai giới. Tiên sinh, người này động thiên tựa hồ cùng tầm thường động thiên không giống nhau. Viên Thiên Cương đứng ở động thiên bên trong thế giới đánh giá. Đi rồi, đi tìm thúc thúc ngươi Viên Thủ Thành. Bản tọa có việc muốn cùng thương lượng. Trương Bách Nhân xoay người rời đi, lôi Viên Thiên Cương thoát rời chính mình động phủ, trở lại Trác quận. Tả Khâu Vô Kỵ đã đứng ở vừa chờ. Đô đốc, Giang thần thiệp mời. Ô, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức tiếp nhận thiệp mời, liếc nhìn một cái quá sau, thân hình nhất chuyển đã không thấy tung tích. Trương Bách Nhân thân hình không thấy, không có ai biết hắn đi nơi nào. Trường Giang từ khi hoài thủy, Trường Giang lưu vực thủy thần bài vị bị Tôn Sách khống chế phía sau, Trương Bách Nhân đã cùng Tôn Sách hồi lâu chưa từng liên lạc. Không phải không nghĩ liên hệ, mà là Tôn Sách vẫn đang bế quan, tiêu hóa chính mình đoạt được huynh trưởng nhưng là xuất quan. Trương Bách Nhân chân đạp thuyền nhỏ, thân hình xuất hiện ở nước sông bên trong, bay bay rằng rặc ở nước sông bên trong đung đưa. Hiền đệ, người đã đến rồi. Nước sông lăn lộn, hoài thủy thủy thần tự nước bên trong đi ra, rơi vào Trương Bách Nhân thuyền con trên. Nói hoài thủy thủy thần đã có chút không ổn, lẽ ra nên xưng là thủy thần mới là. Này chút năm Tôn Sách nam chinh bắc chiến, Trường Giang lưu vực đều đã ở tại nắm trong bàn tay. Huynh trưởng đúng là trải qua khoái hoạt, bây giờ thực lực vượt càng mạnh mẽ. Trương Bách Nhân trên dưới đánh giá Tôn Quyền, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha ha, hiền đệ không biết, bây giờ Trường Giang hai bờ sông cung phụng đều là huynh hương hỏa, chúng ta hậu thiên thần linh tranh là cái gì? Tranh chính là khẩu khí kia, cái kia một nén hương hỏa. Tôn Quyền kéo lại Trương Bách Nhân cánh tay, hiền đệ hãy theo ta đến. Vừa nói, Tôn Quyền hai người đang lâm bên bờ, đi tới một chỗ miếu thờ trước, chỉ thấy Tôn Sách lôi kéo Trương Bách Nhân đi vào miếu thờ. Sau đó cười nói, huynh đệ mà nhìn, miếu thờ bên trong thờ phụng một loạt thần tướng, chính giữa có hai vị thần linh ngang bằng, hai bên chính là khuôn mặt không đồng nhất to nhỏ hơn 10 vị tượng thần. Huynh trưởng đây là, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên. Này ngay chính giữa tượng thần, trong đó một vị tự nhiên là Tôn Quyền, mặt khác một vị Trương Bách Nhân xuyên thấu qua trong Minh Minh nhân quả cảm ứng. Cái kia một vị tượng thần lại là chính mình. Trường Giang Lưu vực to nhỏ mấy ngàn tòa miếu thờ, Tôn Quyền chịu cùng mình chia đều hương hỏa, này có thể là đại thủ bút. Huyết trưởng, này vì là sao như thế? Tiểu đệ tu luyện không cần hương hỏa loại này. Trương Bách Nhân nghĩ muốn từ chối. Ha ha ha, đừng muốn gạt ta, cái kia Trác quận có thể đâu đâu cũng có ngươi pho tượng. Tôn Quyền vỗ Trương Bách Nhân bả vai, ánh mắt lộ ra một vệt hăng hái. Tình huynh đệ ta lĩnh, thế nhưng lúc trước có thể tóm lấy Trường Giang thủy vực, có ngươi một nửa công lao. Nói tới chỗ này, Tôn Quyền sắc mặt ngưng trọng nói, huynh đệ chớ có sợ chia lãi vi huynh hương hỏa. Hương hỏa vật này, như không đủ dùng chúng ta ở đi chỗ khác cướp giật là được rồi. Không sợ không có. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Hắn là nghe hiểu Tôn Quyền. Huynh trưởng coi trọng cái kia thủy mạch. Hoàng Hà, Tôn Quyền ánh mắt khẩn thiết nhìn Trương Bách Nhân. Kính xin huynh đệ giúp ta một chút sức lực. Hoàng Hà, Trương Bách Nhân cau mày. Hoàng Hà không phải là tốt như vậy động. Vì huynh biết trong lòng ngươi lo lắng. Có thể ngươi không biết. Thiên hạ thủy mạch đã thuộc về Long tộc. Tôn Quyền cắn răng nghiến lợi nói, ta nếu như không lấy, chỉ có thể không công tiện nghi Long tộc. Lời ấy vì sao lại nói thế? Trương Bách Nhân cau mày. Long tộc tuy rằng ở thủy mạch cùng loài người tranh đấu, nhưng nếu là nói thuộc về Long tộc, nhưng không khỏi nói quá sự thật. Ngươi là không biết, lý ra cái kia chút người ngu ngốc vì vững chắc Giang Sơn, được Long tộc trợ lực, lại đồng ý đem thiên hạ thủy mạch tặng cho Long tộc. Tôn Quyền sắc mặt ngưng trọng nói, ngoại trừ Trường Giang ở ngoài, chỉ sợ thiên hạ thủy mạch đã ở lặng yên không một tiếng động thay đổi chủ nhân. Không thể, Lý Đường há có gan này. Trương Bách Nhân lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ không dám tin tưởng. Tôn Quyền nghe vậy chỉ là vỗ vỗ Trương Bách Nhân bả vai. Lấy thế lực của ngươi, nghĩ muốn điều tra rõ ràng việc này, sẽ không quá khó khăn. Vì huynh trong này chỉ chờ hiền đệ một câu nói, ta liền khởi binh cùng cái kia Hoàng Hà Long Vương làm một đoạn. Ngày sau huynh đệ ta ngươi chia đều thủy vực hương hòa. Có ta miếu thờ, tất nhiên có huynh đệ một nửa hương hòa. Trương Bách Nhân vuốt vuốt trong tay bò cạp tinh, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lý Đường lá gan sẽ không có lớn như vậy đi, lại dám bán ra nhân tộc thủy vực. Tôn Quyền nghe vậy không nói, chỉ là thở dài một hơi. Trương Bách Nhân có chút ngồi không yên, bỗng nhiên đứng lên, hôm nay cùng huynh trưởng hội ngộ, tiểu đệ cảm ngộ rất nhiều. Thiên hạ thủy vực việc, ta tự nhiên sẽ kiểm tra thực hư rõ ràng. Cáo từ. Trương Bách Nhân ngồi không yên. Long tộc nắm trong tay thiên hạ thủy vực, nói rõ cái gì? Này tuyệt đối không phải một tin tức tốt, tốt tín hiệu. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa, Tôn Quyền thở dài một hơi. Thời buổi rối loạn a, chỉ hy vọng chuyến này ngươi có thể có một cái viên mãn đoạn tuyệt. Đại vương, cái kia Hoàng Hà Long Vương lại bắt đầu phái binh xâm lược ta Trường Giang thủy vực, muốn cướp đoạt đại vương quyền bính. Đại vương vẫn cần sớm làm đoạn tuyệt. Một vị thân binh tự nước bên trong khoan ra, Trường Giang Hoàng Hà chính là ta nhân tộc tổ mạch, há có thể lưu lạc ở yêu ma trong tay. Hoàng Hà đã luân hãm, như kêu nữa Trường Giang bị Long tộc đắc thủ, ta nhân tộc tất nhiên mất số trời. Đến thời điểm chuyển rời Cửu Châu chính là định cư, từ đó phía sau bị trở thành thiên địa vai phụ. Ta Tôn Quyền tuy rằng bất tài, nhưng cũng không dám làm người tộc tội nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.